Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516. Đại Thánh, lần này đi làm sao? Trở lại phòng nghỉ, Tô Dật Dương đem cửa khóa trái sau, trực tiếp vừa ngã vào trên ghế salon, vừa rồi cái kia đầu giữa hè năm ánh sáng hắn tuy rằng hát này, nhưng cũng quả thực là cho hắn mệt quá sức. Yên lặng khôi phục thể lực, Tô Dật Dương đột nhiên cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chỉ là lượt đầu quyết đấu, hắn liền đem đã từng đỉnh phong thiên hậu cho nổ ra tới. Cái này tiết mục hiện tại càng ngày càng có ý tứ. Nếu như kỳ này không phải hắn tại, Lâm Tịch Trúc đoán chừng có rất lớn tỷ lệ sẽ trở thành bổn kỳ ca vương. Hắn có thể thắng Lâm Tịch Trúc, kỳ thật nhiều ít là có chút may mắn thành phần ở trong đó. Lâm Tịch Trúc tuyển ca khúc cùng hắn tuyển ca khúc, theo bản chất bên trên thì có rất lớn chênh lệch. Ca khúc Trên Trần Nhà Giới Hạn đang ở đó đâu này. Tô Dật Dương tại ca khúc thượng chiếm một chút ưu thế. Đoán chừng Lâm Tịch Trúc bản thân cũng không nghĩ tới, nàng sẽ ở lượt đầu liền đụng phải mạnh như vậy đối thủ. Nếu như nàng nếu như đem đòn sát thủ đặt ở ca khúc thứ nhất hát, cái kia ai thua ai thắng liền chỉ sợ rất khó nói. Căn cứ ngày trước tin tức, đối với Lâm Tịch Trúc những năm này hướng đi, Tô Dật Dương càng muốn tin tưởng nàng là đi bồi dưỡng học tập. Bởi vì chỉ là vừa vặn một ca khúc, Lâm Tịch Trúc ngón giọng hiển thị rõ, chẳng những không có so sánh 7 năm phía trước lui bước, ngược lại càng mạnh rất nhiều. Ai? Tô Dật Dương than thở thanh âm, nội tâm có chút không hiểu được phiền muộn. Hiện tại xem ra không chỉ là hắn đem cái này sân khấu trở thành tái nhậm chức ván cầu, còn lại rất nhiều điệu thấp, ẩn núp nổi tiếng từ xưa hát tướng cũng đều đem ánh mắt đầu tới đây. Đang âm thầm tích góp gắng sức lượng, hiện tại chỉ là đem Lâm Tịch Trúc nổ ra tới. Chỉ sợ phía trước 6 kỳ ca vương chung, khẳng định không thiếu một chút thân phận chân thật biết làm cho người rất kinh ngạc ca sĩ. Cái này sân khấu cạnh tranh cấp độ tưởng thật càng ngày càng cao. Nghĩ muốn đi đến cuối cùng, khi thật là có chút khó khăn a. Tô Dật Dương hơi chút cảm khái, đơn giản nghỉ ngơi sau, Tô Dật Dương từ trên ghế salon ngồi xuống, đem ánh mắt đầu hướng trong phòng nghỉ TV, trên màn hình hiện ra sân khấu thời gian thật hình ảnh. Biểu hiện ra vòng thứ hai cạnh diễn đã bắt đầu, đi qua vòng thứ nhất đào thải phân đoạn, đi vào vòng thứ hai ca sĩ theo thứ tự là Tảng Đá, Thiên Nga Trắng cùng với Ngộ Không. Hiện nay ở đây trình diễn ca hát tay, chính là bổn kỳ tiết mục trước hết nhất lên sân khấu Tảng Đá. Tảng Đá ca khúc thứ nhất hát chính là Biệt Ly, mà vòng thứ hai hắn lựa chọn ca khúc chính là Người Ta Không Hẹn, chính là đầu phi thường kinh điển tình ca. Ca khúc bị Tảng Đá hát cực kỳ giàu có ý vị. Một khúc hát xong, quả nhiên là dư âm còn văng vẳng bên tai. Rất nhiều người xem đều là mặt mũi tràn đầy say mê. Ngồi ở trước máy truyền hình Tô Dật Dương, nghe xong Tảng Đá biểu diễn sau, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kính phục. Có thể đem lão ca sướng đến loại trình độ này, tuyệt không phải cái gì chuyện dễ dàng tình cảm. Hô, Tô Dật Dương thở phào một hơi. Hắn từ trên ghế salon đứng lên, đem mặt nạ một lần nữa mang tốt, mở cửa theo phòng nghỉ bên trong đi ra ngoài. Tảng Đá biểu diễn hết liền đến phiên Thiên Nga Trắng biểu diễn, mà hắn cũng cần về phía sau đài chuẩn bị diễn. Theo phòng nghỉ đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa một mực chờ đợi Trương Vũ Thần vội vàng chào đón. Ngộ Không lão sư, là muốn đi hậu trường sao? Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Trương Vũ Thần nghe vậy, lập tức ở Tô Dật Dương phía trước dẫn đường. Thái độ so buổi chiều thấy Tô Dật Dương lúc hiển lộ càng thêm cung kính. Hơn nữa trong hành lang may mắn, trên đường ven đường gặp được rất nhiều CCTV viên chức. Nhìn thấy Tô Dật Dương cũng đều là mặt mũi tràn đầy tôn kính. Một ngụm một cái Ngộ Không lão sư. kêu đều rất là thành khẩn. Đối với những thứ này hiện tượng, Tô Dật Dương hiển lộ cực kỳ thản nhiên, nắm cao dẫm thấp, cái này từ trước đến nay chính là ngành giải trí thái độ bình thường. Vừa vặn Tô Dật Dương bày ra siêu cường thực lực, cái này làm cho nhiều người nội tâm đều đem Tô Dật Dương đặt ở một cái cực cao trên vị trí. Thái độ tự nhiên không gì sánh được cung kính, rất nhanh đi đến hậu trường. Thiên Nga Trắng biểu diễn đã gần kết thúc. Thiên Nga Trắng biểu diễn khúc bộ phận hơi có chút mới lạ. Nàng biểu diễn khúc bộ phận có chút sơ lược như ca kịch hình thức. Các loại độ khó cao giọng hát cùng kỹ xảo hỗn hợp cùng một chỗ. Ngược lại là cũng cấp cho mọi người rất nhiều kinh hỉ. Dẫn tới phía dưới người xem từng trận kinh hô không ngừng. Tô Dật Dương nhiều hứng thú nhìn xem Thiên Nga Trắng biểu diễn. Thiên Nga Trắng biểu diễn hàm kim lượng rất cao, trong đó rất nhiều kỹ xảo cùng giọng hát, cho dù là Tô Dật Dương đều cảm thấy có chút tối nghĩa khó hiểu. Nhưng mà Thiên Nga Trắng lại dễ như trở bàn tay biểu diễn ra tới. Nếu như là tầm thường huyễn kỹ, đặt ở loại này cấp độ trên vũ đài, cái kia hoàn toàn liền là mất mặt xấu hổ, sẽ bị đơn giản ngược chết. Nhưng mà khi tính kỹ xảo lên tới cực cao trình độ lúc, vậy thì không thể được xưng là huyễn kỹ, đó chính là một loại khác nghệ thuật hình thức. Tô Dật Dương ôm thưởng thức ánh mắt, đem Thiên Nga Trắng toàn bộ tràng biểu diễn xem hết. Ngộ Không lão sư, đây là ngài microphone. Trương Vũ Thần đem Tô Dật Dương microphone đưa qua. Tô Dật Dương ân một tiếng, bất quá hắn không có lập tức đi đón, mà là chậm rãi đem buộc ở cổ áo tử bào cho tháo xuống. Sau đó đặt ở Trương Vũ Thần chỗ khuỷu tay, đồng thời tiếp nhận microphone. Tử bào rút đi, Tô Dật Dương chiến bào liền triệt để hiển lộ ra. Hắc sắc cùng đạm kim sắc làm chủ sắc thái chiến bào. Phía trên thêu lên tinh tế các loại đồ án, chế tác tinh xảo, còn có Tô Dật Dương dáng người vô cùng tốt. Lệnh rút đi tử bào hắn, trên người không hiểu được nhiều phần khí thế, cả người bóng lưng đột nhiên to lớn cao ngạo lên. Ngộ Không lão sư, ngài đây là? Trương Vũ Thần có chút đầu óc không thông. Tiết mục tổ tuy rằng không muốn cầu ca sĩ nhất định phải ăn mặc áo choàng lên sân khấu, nhưng mà trên cơ bản hướng kỳ ca sĩ đều sẽ rất ít rút đi áo choàng. Ăn mặc chiến bào lên sân khấu rất ít người, bởi vì như vậy bại lộ khả năng tính có thể so với rất lớn. Như thế nào? Không cho phép. Tô Dật Dương nghiêng đầu nghi ngờ nói. Không có, không có. Trương Vũ Thần vội vàng khoát tay, lắc đầu nói. Ngộ Không lão sư, ngài nghĩ làm sao tới liền làm sao tới. Không có yêu cầu. Tô Dật Dương gật gật đầu, lập tức không có lại để ý tới Trương Vũ Thần. Phối hợp hoạt động lấy thân thể, không biết còn tưởng rằng hắn đợi lát nữa muốn đi tham gia cái gì vận động trận đấu. Ninh Giang cùng Chu Thi Như tải trên vũ đài chậm chàng. Mấy phút đồng hồ sau, hai người liền giới thiệu chương trình, đón lấy đi xuống, cho mời Ngộ Không lão sư, cho chúng ta mang đến một đầu tân nguyên sáng ca khúc. Tề Thiên, Ninh Giang báo xong màn sau, liền cùng Chu Thi Như thần tốc đi xuống đài, mà trên vũ đài lần nữa tối xuống, dưới đài đông đảo người xem đều có chút hưng phấn, tiếng bàn luận xôn xao thanh âm liên tiếp không ngừng. Tề Thiên, chính là Tề Thiên Đại Thánh ý tứ sao? Ngộ Không lão sư nghĩ muốn nói cho chúng ta biết cái gì? Ta đi, không phải muốn hát Tây Du Ký ha? Vậy thì quá không thú vị ai? Chờ mong lâu như vậy, nguyên lai lại muốn ca sướng Tôn Ngộ Không? Thất vọng, hiện nay phàm là cùng Tôn Ngộ Không dính dáng ca khúc, không có một cái dễ nghe. Ngộ Không lão sư chắc có lẽ không làm chúng ta thất vọng đi. Trước nhìn một cái nhìn, ngoặc kép, tại đông đảo trong tiếng nghị luận, toàn bộ diễn phát sóng phòng trở nên không gì sánh được đen kịt. Đã đen đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Mười mấy giây sau, sân khấu chính giữa LED trên màn hình đột nhiên xuất hiện một đôi do thủy mặc cấu thành con mắt. Trong ánh mắt phảng phất mang theo hung ác lang tính. Cái kia khiếp người hai con ngươi. Lệnh hiện trường lặng yên an tĩnh lại. Phanh, rầm rầm rầm, từng chén một màu tím nhạt chùm ánh sáng chiếu xạ tại sân khấu chính giữa. Toàn bộ sân khấu chỉ có trung tâm nguyên điểm lóe lên. Cùng lúc đó, thoáng có chút trầm thấp tiếng đàn dương cầm vang lên theo. Thang máy từ từ đi lên, Tô Dật Dương dần dần lộ diện. Đại Thánh, lần này đi làm sao? Đột nhiên vang lên một đạo hiền lành hòa ái lời bộc bạch âm thanh. Đạp Nam Thiên, Toái Lăng Tiêu, Tô Dật Dương cầm lấy microphone, thấp giọng đáp, như một đi không trở lại. Tô Dật Dương trầm mặc, đợi hắn hoàn toàn theo thang máy lên tới trên vũ đài lúc. Hắn lần nữa chậm rãi nâng lên microphone, liền một đi không trở lại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.